Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29. Kiều Diễm không ngừng ở toàn thế giới lan tràn, sát nhân bệnh, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai mờ. Rộng truyền nhiễm phạm vi, hiện tại các quốc gia ZF cơ quan đều là thúc thủ vô sách. Trật tự bắt đầu tan vỡ. Cụ thống kê không trọn vẹn, chỉ là ở quốc nội thì có hơn 2 triệu cảm hóa người bệnh. Sự mạnh mẽ cảm hóa tính cùng truyền bá tính, ước đoán sẽ ở trong 1-2 ngày mở rộng tới 10 triệu nhân khẩu. Bởi vì tính nguy hiểm, nguyên nhân, chúng ta chuẩn bị đem radio rời đến trên biển. Cho nên, đây cũng là một lần cuối cùng phổ thông tiết mục. Các vị khán giả, tái kiến, thử. Hình ảnh trên màn ảnh tiêu thất biến thành hắc bạch sắc. Trong loa truyền ra thanh âm chói tai, sau đó lại biến mất, biến thành một bộ vô tín số dáng vẻ. Bên trong phòng tắm, cảnh xuân xạ tiết, tuy là bên trong nữ hài, vóc người một cái so với một cái tốt, nhưng Kurumi cũng không phải cái kia mới ra đời Mạc Tiểu rồi. Có thể không có trải qua chủ thần không gian Mạc Tiểu ở chỗ này. Sợ rằng sẽ bị kích thích mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng ở 6 lần trong luân hồi, cái gì sốt ruột sự tình chưa từng gặp qua. Điểm nhỏ này nhi khoa tràng diện, nàng không cong cũng là có thể qua tới. Chỉ còn lại có đồ lót Busujima Saeko thấy Kurumi ở một bên nhăn nhăn nhó nhó, chỉ miễn cưỡng cởi bỏ váy. Ở khá lâu bạch sắc mặc áo che đậy dưới, có vẻ mê người dị thường, tinh xảo khuôn mặt có chút đỏ ửng, sợ nếu như người đàn ông thấy, đều sẽ kích động ngất đi. Làm sao vậy? Lẽ nào Kurumi ngươi là ở xấu hổ sao? Busujima Saeko đi tới Kurumi bên người, thì phải giúp nàng cởi ra mặc áo nút buộc. Không phải, không phải, chỉ là cảm giác có chút nhiệt mà thôi. Ta tự mình tới là được. Hướng về sau lui 2 bước, thấp kém đầu nhỏ, từng bước cởi ra nút buộc. Như vậy Kurumi, tuyệt không giống như cái kia thích đùa bỡn nhân tình của hắn tự tiểu ác ma ha. Kurumi đương nhiên cũng không muốn như vậy, cho dù là chịu đến thân thể bản năng ảnh hưởng. Nhưng ở chủ thần Na Sờ lăn bò lâu như vậy, tâm tính cũng trở nên có chút tan vỡ. Tự nhận là không phải là cái gì người tốt, nhưng là không giống này nuôi chồng đội, không chỉ có dùng tân nhân làm mối, nhưng lại muốn lên giao điểm cân nhắc. Nàng sẽ không như vậy, làm hết mồi không chết coi như luân hồi điểm liền chính mình giữ đi. Mỗi lần mang một đống thực lực không mạnh đồng đội, nàng cũng rất khổ não a. Các loại thực lực mạnh hơn một chút rồi, vậy có thể tiến giai thành pháo hôi rồi. Ngược lại không thể để cho làm qua mồi sống sót, bằng không ở sau lưng làm một ít động tác cũng là rất phiền toái. Nhưng dù sao cũng hơn này nuôi chồng đội tốt hơn nhiều không phải sao? Chí ít để cho ngươi sống lâu vài cái thế giới kia mà. Cho nên Mạc Tiểu không phải cho là mình là tam quan bất chính, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm tánh mạng của mình, vậy thì thật là cái gì đều có thể làm được. Có thể nếu như ở từng trải vài cái luân hồi, liền hoàn toàn trong bóng đêm trầm luân a. Vì lợi ích của mình không từ thủ đoạn, chôn giết đồng đội tới thu được càng nhiều hơn thu hoạch. Cho nên nói, Mạc Tiểu hắn hy vọng ở trong lòng có chút tín ngưỡng, ít nhất có thể cam đoan hắn cuối cùng một tia nhân tính. Vì vậy hắn nhớ tới rồi Tokisaki Kurumi, hắn duy nhất nữ thần, có thể ở ác mộng tên người trung gian cầm tinh khiết hữu nghị. Hắn có tín ngưỡng, hắn bắt đầu tận lực bắt chước, không nghĩ tới nội tâm rất tự nhiên vâng theo lấy bản tính. Hết thảy đều thì không muốn làm cho chính mình hoàn toàn tiêu thất. Hắn thành công, cho nên đang biến thành Kurumi thời điểm, độ phù hợp là cao như thế, bởi vì này đều là ở vâng theo lấy bản tâm, chính là hắn dáng vẻ vốn có. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn quen thuộc Kurumi thân thể a. Rõ ràng hai ngày này tắm thời điểm đều kinh hồn táng đảm. Nàng cũng không muốn tiết độc nữ thần, nhưng một tẩy trừ đến tương đối riêng tư bộ vị, cái loại này cảm giác tê dại, bằng vào Mạc Tiểu Lực ý chí đều nhanh chịu đựng không nổi. Lần này lại muốn cùng cô gái nhiều như vậy tử cùng tắm. Không nghĩ qua là đụng phải gì gì đó, sau đó thân thể mềm xuống tới, nàng kia chẳng phải là rất mất mặt. Lập tức nghĩ đến chính mình na cao tới 3 điểm lực lượng. Đối phó những thứ này tiểu đống cặn bã còn không dễ như trở bàn tay. Vì vậy tay chân lanh lẹ cởi bỏ trên người bạch sắc mặc áo. Lộ ra bên trong hoàn toàn không phù hợp nàng tuổi tác này hắc sắc lôi ti nội y. Nhưng luôn cảm giác có loại kiểu khác mị lực. Nhìn Busujima Saeko có chứa một tia ngoạn vị nụ cười. Kurumi trên mặt phong khinh vân đạm, phảng phất hết thảy đều không đếm xỉa đến. Nhưng rời hồ tắm chỉ có một cánh cửa thời điểm, biểu tình trên mặt rốt cục căng thẳng. Cái gì đều phải từng trải lần đầu tiên, mang theo so sánh với vị diện chiến trường còn muốn vẻ mặt nghiêm túc. Đi thẳng vào, chứng kiến bên trong mỗi người tẩy trừ nữ hài, nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đi tới tắm vòi sen bên cạnh mở đinh ốc thêm đầu. Chỉ nghe thấy trong bồn tắm Miyamoto Ray cùng Marikawa Shizuka lẫn nhau đánh thanh âm huyên náo. Mảnh khảnh cánh tay rạch ra thủy lưu, thật thoải mái a. Ân, Miyamoto Ray trừng lớn hai mắt nhìn về phía đối diện Marikawa Shizuka. Lão sư, cái ngươi thật là lớn a. Marikawa Shizuka dùng hai tay nâng một đôi lớn thỏ, bởi vì trọng lực nguyên nhân, phía dưới trưởng hở ra, đều có tràn ra thịt vú. Nàng có vẻ vi vi đắc ý. Ân, bình thường có người nói như vậy. A hát, cái này tự tin nhộn nhịp thái độ tương đương. Miyamoto Ray khóe miệng hướng về phía trước dương đi. Học si hán biểu tình, giọng nói dị thường hèn mọn. Thừa dịp Marikawa Shizuka không chú ý, hai tay tham trước dùng sức mềm một cái. Ân tương đương, ngốc bẩm sinh rên rỉ một tiếng sẽ đứng dậy thoát khỏi khống chế. Nhưng Miyamoto Ray trực tiếp đi đường vòng phía sau không ngừng nắn bóp. Ân tương đương ân, Miyamoto, không được a, không muốn ở ngát, tương đương, Kurumi tò mò nhìn thoáng qua, đỡ một cái mặt tường. Không được, nàng có chút ngất sữa. Giảng đạo lý, từ địa cầu sinh ra, rồi đến chủ thần không gian. Cho tới bây giờ, Marikawa Shizuka có thể nói là nàng xem gặp qua lớn nhất. Lớn như vậy còn không rủ xuống. Thiên, lấy Kurumi kiến thức đều cảm thấy kinh dị. Quả nhiên ở lần thứ hai nguyên không thể như thế ngạc nhiên. Bằng không sớm muộn có một ngày biết hù chết. Nàng liền không biết mệt sao? Kurumi lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn thân thể. Cái loại này cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền lại đến sâu trong linh hồn. Toàn bộ thân thể đều có chút hơi run. Dạ nhất dạng tóc dài lui về phía sau liêu đi. Thật dài liêu hải đã ở trong lúc lơ đảng tản ra. Như ẩn như hiện lộ ra bên trong tròng mắt màu vàng óng. Mà ngồi ở một bên tẩy trừ tóc Takagi Saya cũng nghe thế đùa loạn thanh âm, nhịn không được nhíu mày. Thật là, lại là này chủng bất ôn bất hỏa game XX. Chúng ta tại sao muốn toàn bộ tiến đến a? Takagi a, ngươi cũng biết a, bên cạnh đang nhắm mắt, tẩy trừ thân thể Busujima Saeko có vẻ phá lệ đạm nhiên. Ta đương nhiên là biết đến. Chính là vừa nghĩ tới tình cảnh của chúng ta, thì không nên, ai, tương đương, nghe Takagi Saya cũng lại muốn nói giải thích của nàng. Busujima Saeko cầm lấy đầu bù, đem thủy toàn bộ điều lạnh, bay thẳng đến trên người nàng vọt tới. Không ngoài sở liệu nghe được Takagi Saya cũng tiếng kêu, lộ ra đại hòa phủ tử vậy nụ cười. Thanh âm so với ta trong tưởng tượng muốn bổng rất nhiều a. có cái loại này mất hồn tiếng kêu. Các nam sinh khẳng định, ô tương đương ân tương đương, Takagi Saya cũng có thể sẽ không bỏ rơi cơ hội trả thù. Trực tiếp lấy một chậu nước lạnh liền hướng Busujima Saeko trên cặp mông đầy đạn bát đi. Nên không hổ là từ nhỏ đã luyện tập kiếm đạo Busujima Saeko sao? Như thế thứ kích tính nước lạnh sử dụng thần kinh bỗng nhiên run lên. Không gọi lên tiếng vẫn rất có khiêu chiến lực, mà nàng chỉ là vi vi rên rỉ một tiếng. Nhưng Takagi Saya cũng đã hết sức hài lòng rồi. Dù sao có thể nghe được toàn quốc kiếm đạo đại tái vô địch tiếng rên rỉ. Ước đoán nàng vẫn là thứ nhất a, nhưng tuyệt không có thể biểu hiện ra ngoài. Vì vậy bày ra dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Ghê tởm a, ngay cả hiện tại cũng giống cái đại tỷ tỷ giống nhau. Nhìn nhau hướng đối phương, trong ánh mắt cái loại này trêu đùa ai cũng không thua bao nhiêu. Giơ tay lên bên cái gì cũng hướng trên người đối phương ném đi. A, không muốn a. Kurumi nghe thanh âm, không ngừng tả hữu né tránh. Phương diện tốc độ ưu thế, khiến nàng cho dù là tại loại này thu hẹp tràng cảnh, cũng có thể từ từ nhắm hai mắt tiếp tục lau rửa thân thể. Trong lúc bất chợt, nghe không được một tia thanh âm, Kurumi đóng chặt ánh mắt phía trên, lông mi mất tự nhiên gạt gạt, đột nhiên xoay người, hô tương đương ai, phu phu, vừa liếc mắt liền thấy Busujima Saeko cùng Takagi Saya cũng cùng nhau hướng nàng nhào tới. Phản xạ có điều kiện tránh ra bên cạnh rồi thân thể, không nghĩ tới dưới chân lại có một khối xà phòng thơm. Gạch men xứ xếp thành mặt đất, ở thủy lưu thẩm thấu vào có vẻ dị thường trơn trợt. Huống chi còn đạp trúng xà phòng thơm, thân thể mất thăng bằng, gục ở phòng tắm trên mặt đất, vừa lúc bị tấn công tới được Busujima Saeko đặt tại dưới thân. Bên cạnh gò má lưu hải đã hoàn toàn tản ra, lộ ra bên trong dị thường xinh đẹp trong mắt màu vàng óng. Kurumi, ánh mắt của ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.